cũng chỉ là hạt bụi. Chương 9, góc truyện audio.com. Tăng Lý lặng yên ngồi trong phòng khách, bên tai vẫn còn vọng lại những lời mẹ Tăng vừa nói. Nhớ tới quãng thời gian ở bên Vu Dịch, nước mắt cứ rơi không thể cầm cự. Cô thậm chí còn không biết, cô cố chấp với mối tình đầu kia tới tận bây giờ là vì Vu Dịch. Hay là vì chính bản thân mình không muốn buông tay. Nước mắt khô cứng lại trên da mặt khiến cô đau nhức. Cuối cùng, cô mệt mỏi tựa người vào sofa, gương mặt bị nước mắt khô đông cứng lại mà đau xót. Tăng Lý chậm rãi đứng dậy đi vào WC rửa mặt. Ngẩng đầu nhìn trong gương, cô mới phát hiện ra khóe môi có một vệt máu. Cô khẽ dùng tay vén môi lên, có lẽ lúc nãy cô bị tát nên niềng răng đâm vào môi. Cô thử lay lay một chút, vết thương lại nứt ra, máu lại gì, Tăng Lý liếm vệt máu, mím môi lại rồi nhổ ra. Sau đó cô không bận tâm nữa, quay lại phòng khách, cô chốt cửa trong, lấy một điếu thuốc trong ngăn kéo ra và châm lửa. Cô ngồi ở sofa chậm rãi hút, dường như quá mệt mỏi vì khóc, cô tựa lưng vào sofa. Đầu óc cô bây giờ rất thanh tịnh, nhưng cũng trống rỗng một mảnh. Thỉnh thoảng cô nghe thấy tiếng trẻ con khóc dưới tầng và tiếng người bán hàng rong truyền vào từ cửa sổ. Một lúc lâu, cô mới nhớ ra xe đạp của mình còn đang để ở ngoài cổng tiểu khu. Vừa nãy đi ăn cùng ngài cảnh sơ, sợ làm mất thời gian của anh nên cô gửi xe ở dưới phòng bảo vệ. Bây giờ mà không xuống đó lấy e rằng bị ném đi mất. Nghĩ vậy, cô đứng dậy cầm chìa khóa ra khỏi nhà. Trời đã khuya, những người già và mấy đứa trẻ con vừa đi bộ quay về nhà. Chiếc xe đạp màu hồng của cô vẫn còn nguyên tại chỗ. Thấy cô đi tới, nhân viên bảo vệ lập tức nói vọng ra. Sao giờ mới tới lấy? Vừa nãy cô nói để tạm một lúc đi ăn cơm. Tôi mới cho cô để. Lát nữa là tôi phải giao ban rồi. Mất mặc kệ cô, Tăng Lý cố gắng mỉm cười. Cuống quýt nói xin lỗi với người bảo vệ. Cô mở khóa xe, vừa dắt xe quay vòng lại thì nhìn thấy ngài cảnh sơ. Ánh đèn trong tiểu khu mờ nhạt. Dưới ánh sáng da cam tỏa rộng chưa đầy nửa mét, ngài cảnh sơ ngồi trên chiếc ghế gần đó. Vừa nãy cô đi qua trước mặt anh, nhưng vì lơ đễnh mà không phát hiện ra. Còn anh, đã chú ý tới cô từ lâu. Anh Tăng Lý sửng sốt, hoàn toàn không hiểu anh còn ngồi ở đây làm gì. Giúp cô trông xe, ngài cảnh sơ đứng lên, nghiêng đầu nhìn xuống, tủm tỉm cười, cô dắt xe, anh đi song song bên cạnh. Vừa nãy tôi mẹ Tăng vừa rồi đanh mặt lại gọi cô. Cô hiểu rõ thái độ ấy của mẹ là gì. Sợ mẹ lại nói những lời không hay giữa đường phố khiến ngài cảnh sơ lúng túng. Nên cô lập tức kéo mẹ đi mất. Vội tới mức không kịp chào anh. Bây giờ, cô biết giải thích thế nào đây? Vừa nãy là mẹ tôi. Mẹ có việc gấp muốn nói với tôi nên tôi vội về nhà ngay. Tăng Lý nói dối. Ừ, ngài cảnh sơ đáp, thật không phải, không kịp giới thiệu anh. Tăng Lý dừng xe, đứng trước mặt ngài cảnh sơ, ngẩng đầu mỉm cười vẻ áy náy. Nhưng chưa được bao lâu thì giật mình nhớ tới mặt mình. Nên chột dạ quay đầu lại, miệng cô sao thế, ngài cảnh sơ đã kịp nhìn thấy. Tăng Lý gượng gạo, cúi đầu không dám hứng ánh mắt của anh, khẽ nói, không sao, thấy anh như còn muốn hỏi thêm gì. Cô vội vã chuyển đề tài. Đứa trẻ vừa nãy sao rồi? Ngài cảnh sơ nhìn cô, ngưng một lúc mới đáp. Tôi đưa thằng bé đi bệnh viện rồi. Dặn dò mọi người ở đó mấy câu rồi quay lại tìm cô. Gọi điện cho cô không được. Sau đó thấy xe của cô còn ở đây. Nghĩ chắc là cô sẽ ra lấy nên ngồi chờ. Thật ra là anh đã phải rất tốn công mới đưa được thằng bé tới bệnh viện. Nhờ mấy y tá thân quen sắp xếp giường bệnh và trông nom nó. Rồi anh lại quay lại tìm cô. Ánh mắt của mẹ Tăng Lý nhìn anh. Anh hoàn toàn nhận ra. Hai mẹ con cô bỏ đi vội vàng như thế. Anh cảm thấy có gì đó không ổn. Lại còn thêm chuyện không liên lạc điện thoại được với cô. Trong lòng càng thêm lo lắng. Anh quay lại khu chung cư mà vừa nãy cô gửi xe đạp. Nhưng cô ở trong tòa nhà nào thì anh lại không biết. Nhìn thấy xe cô vẫn còn ở đây anh liền ngồi đây chờ. cũng phải hơn một tiếng đồng hồ rồi. Anh không nhiều lời, qua loa nói vài câu thuật lại sự việc. Tăng Lý gạt tóc mái che chán, cản trở ánh mắt của ngài cảnh sơ. Suy nghĩ một lúc, cô đột nhiên nói, nếu đã tới rồi thì vào nhà tôi ngồi chơi đã. Nếu như là trước đây, cô nhất định sẽ không nói câu này. Nhưng sau khi bị mẹ Tăng mắng nhiếc, cô lại càng muốn gồng mình phản kháng. Ngài cảnh sơ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn đáp, được, hai người lại sóng vai đi bên nhau. Tới cổng khu nhà, cô mở cửa lớn, ngài cảnh sơ giúp cô vác xe đạp lên tầng. Cô cũng không nhiều lời từ chối. Hành lang đen kịt một mảnh, thủ tục tiến hành thi công tu sửa gặp trục trặc cho nên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn chưa được cấp. Rất nhiều chủ đầu tư không chịu cấp kinh phí. Công ty vật liệu xây dựng đương nhiên không chịu tiếp tục cung cấp vật liệu. Đèn bị hỏng chưa được thay cũng là chuyện dễ hiểu. Trước kia, Tăng Lý quyết định thuê căn hộ ở đây cũng là vì gần chỗ làm. Lại cũng khá rẻ, cầu thang không có đèn. Cô đi đằng trước, anh vác xe đạp theo sau. Cô quen đường hơn nên thỉnh thoảng quay đầu lại nhắc nhở anh. Cẩn thận, xe đạp không quá nặng, nhưng mà cầu thang quá tối. Lại còn bày la liệt nhiều đồ đạc, lúc chuyển hướng không thể quay đầu được, cho nên ngài cảnh sơ rất cẩn thận. Trong đầu thầm đếm số bậc thang, lên tới tầng 3, Tăng Lý dùng sức đạp chân hai phát, bóng đèn trên tầng 4 yếu ớt chiếu xuống như lời đáp trả cô. Lờ mờ, mông lung, nhưng cũng có thể giúp nhìn thấy rõ bậc cầu thang. Tăng Lý quay đầu lại nhìn ngài cảnh sơ, trùng hợp đúng lúc anh ngẩng đầu lên. Cô vội nói, còn một tầng nữa, từ tầng 3 tới tầng 4, Tăng Lý đứng ở cửa nhà mình, bắt đầu hối hận, đúng là cô bị bại não rồi mới mời ngài cảnh sơ vào nhà chơi. Lúc nãy cô hút nhiều thuốc như vậy, giờ trong nhà nhất định chưa hết mùi khói thuốc, nhưng rồi cô nghĩ lại, dù sao thì anh cũng biết cô hút thuốc lá từ lâu rồi. Tăng Lý mở cửa, mời ngài cảnh sơ vào, anh dựng xe đạp sát tường. Nhìn khắp phòng một lượt, bên trong này hoàn toàn đối lập với hành lang bên ngoài. Được trang trí, bày biện rất tỉ mỉ, rèm cửa, sofa, đèn chùm, tất cả đều mang phong cách nữ chủ nhân. Dải trầu ba vàng, xanh tốt bên khung cửa sổ, leo bám xuống tận sàn nhà tựa như một thác nước, giống cây thuộc họ vạn niên thanh leo. Tên khoa học là Syndapsus aureus. Trong góc nhà để trồng chất nhiều đồ nhưng nhìn lại rất gọn gàng ngăn nắp. Điều duy nhất lạc tông trong căn phòng này chính là mùi khói thuốc. Tăng Lý từ trong bếp nói vọng ra. Anh ngồi đi, tôi lấy nước, ngài cảnh sơ không trả lời. Ngồi xuống sofa, trên chiếc bàn trước mặt anh. Một hộp thuốc lá nữ. Bốn đầu thuốc đã hút hết. Một chiếc gạc tàn, Tăng Lý bưng hai cốc nước ra. Áy náy nói. Nhà tôi không có trà, chỉ có nước trắng, đèn trong phòng khách rất sáng. Ngài cảnh sơ vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy khuôn mặt Tăng Lý rõ ràng. Cô chắc chắn vừa khóc, viền mắt sưng mọng, khóe môi có một vết thương. Còn mới, dường như bị niềng răng đâm vào. Chăm chú quan sát rất lâu, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, phát hiện má và mũi cô cũng sưng đỏ. Nhìn kỹ còn có thể nhận ra dấu ngón tay, bị nhìn chằm chằm như vậy. Tăng Lý gượng gạo, lên tiếng giải thích, không cẩn thận bị ngã. Anh hỏi, mẹ cô đánh cô sao? Chuyện này cho dù là xảy ra với một đứa trẻ cũng thật sự là mất mặt. Huống chi là người lớn như bọn họ. Tăng Lý đỏ mặt, lập tức đáp, không, vừa lên tiếng phủ nhận. Cô định nói thêm vài câu biện hộ, nhưng cuối cùng lại thôi. Vì tôi, ngài cảnh sơ lại hỏi. Không phải, Tăng Lý lắc đầu, anh lặng im, không biết là anh có tin hay không. Tăng Lý lại nói, thật là không phải vì anh. Ngừng một chút, mẹ con cãi nhau, tôi nói mấy câu hỗn xược, cho nên, cô mới nói được một nửa. Chẳng hiểu nước mắt từ đâu lại trào ra. Cô vội vàng đưa tay lên lau, nhưng vừa lau được mắt phải, thì mắt trái đã nhòe. Từ nhỏ cô đã hay khóc, nhưng chỉ ở trước mặt người nhà và Vu Dịch, ngài cảnh sơ là trường hợp ngoại lệ đầu tiên. Ngài cảnh sơ im lặng, anh đứng dậy lấy một ít khăn giấy trên bàn đưa cho cô. Tăng Lý nói, có đôi khi tôi cảm thấy mẹ cũng là vì muốn tốt cho tôi. Mẹ tái hôn đi tái hôn lại cũng là vì muốn tìm kiếm một gia đình tốt nhất cho tôi. Mẹ can thiệp vào chuyện học hành, yêu đương, công việc của tôi, chẳng qua là vì trước đây mẹ tôi quá khổ sở, không muốn nhìn thấy tôi dẫm vào vết xe đổ của mình. Nhưng, cũng có lúc tôi tự hỏi, tại sao mẹ làm mọi việc mà lại không hỏi qua tôi? Xem tôi muốn gì, mẹ luôn cho rằng thứ mẹ thích sẽ tốt với tôi. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu không có một gia đình như thế, không có cha mẹ như thế, thì thật tốt biết bao. Ngài Cảnh Sơ vẫn im lặng, không hề lên tiếng an ủi cô, để mặc cô lau nước mắt. Một lúc sau, Tăng Lý đã bình tĩnh rồi. Anh mới đề nghị, ra ngoài đi dạo đi. Vậy nên, hai người ra khỏi nhà, xuống lầu, lái xe ra khỏi khu chung cư. Anh không hỏi cô muốn đi đâu, cứ lái xe đi cho tới bên bờ sông mới dừng lại. Ánh đèn trên chiếc thuyền nhỏ bên kia sông lập lòe sáng. Mui xe và cửa sổ xe đều đã mở, gió đêm lùa vào vướng vít trong xe, quét qua gương mặt Tăng Lý. Vô cùng mát mẻ, anh yên lặng nhìn màn đêm xa xăm. Trên thế giới này có rất nhiều thứ cho chúng ta lựa chọn. Rất nhiều thứ chúng ta có thể cố gắng đạt được, nhưng cũng có những chuyện mà chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Gia đình và cha mẹ, thuộc về nhóm thứ hai. Nói xong, anh quay đầu nhìn cô, chậm rãi bổ sung, tôi mồ côi từ trong bụng mẹ, tớ là tớ thích bụi hơn nắng rồi đấy. Cứ êm đềm như mây bay vậy thôi, nhưng khiến lòng ta xao xuyến mãi không ngừng. Tăng Lý mộng mị, dường như không kịp tiêu hóa những lời của ngài Cảnh Sơ. Trong đầu cô lặp lại câu nói ấy một lần nữa mới hiểu được hết hàm ý của anh. Cô kinh ngạc tột độ nhưng không dám quay sang nhìn thẳng anh. Chỉ cố gắng che giấu tâm tư của mình, tránh để lộ ra vẻ thương hại người đối diện. Ngài Cảnh Sơ vẫn rất bình thản nhìn mặt sông trước mắt. Dường như trong đầu đang nghĩ xem nên kể câu chuyện của mình ra như thế nào. Trán anh khẽ nhíu lại, rồi lại giãn ra, anh nói, khi bố mẹ tôi yêu nhau, vì gia đình phản đối nên bố tôi mới đưa mẹ tôi bỏ đi. Nhưng chẳng được bao lâu thì bố tôi đột ngột qua đời. Sau đó mẹ mới phát hiện đã có thai, bà nội tôi biết được. Dùng trăm phương ngàn kế bắt mẹ tôi sinh ra. Sau đó, giọng nói của anh trầm xuống, nặng nề không giống như đang tự thuật, anh dường như đang kể chuyện của một người khác, ngắn gọn và đơn giản như thế, nhưng rất rõ ràng, chỉ có điều, kể tới đây, anh chợt dừng lại, Tăng Lý cuối cùng cũng không kiềm chế được, quay sang nhìn ngài Cảnh Sơ. Hai người ngồi trong xe, động cơ đã tắt, cũng không mở đèn trong xe. Dưới ánh trăng yếu ớt, cô có thể trông thấy rõ đường nét khuôn mặt anh, nhưng không thể thấy được thần sắc của anh. Anh tiếp tục, sau đó, mẹ tôi cuối cùng cũng sinh đứa trẻ, theo nhu cầu của hai bên. Đứa trẻ ấy, đương nhiên là anh, nhưng, cái nhu cầu mà anh nói kia rốt cuộc nghĩa là gì? Anh không giải thích tiếp nữa. Bà mẹ chồng ấy đương nhiên chỉ muốn có được thứ bà ta muốn. Rồi sau đó sẽ khiến cho hai mẹ con họ phải xa rời nhau. Tăng Lý nhớ sau khi trở thành bệnh nhân của ngài Cảnh Sơ. Có một sáng đã gặp lại anh trong thư viện, anh ngồi đọc sách dưới ánh mặt trời chiếu qua lớp thủy tinh. Lúc ấy trong đầu cô thình lình vang lên câu nói của mẹ Mã Y Y. Làm mẹ mà sinh được ra một thằng con trai tốt như vậy, thì đúng là hồng phúc tu tám đời. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ là một sự mỉa mai. Ngài Cảnh Sơ giơ tay phải lên, nhẹ nhàng đặt lên vô lăng trước mặt. Tăng Lý hạ mi mắt, nhìn theo tay anh, không biết có phải là bàn tay thường xuyên được khử trùng và đeo bao tay hay không mà làn da ở MU bàn tay còn trắng hơn da mặt và cánh tay. Bất chợt anh lại hạ tay xuống, cầm vào cái cần gạt số. Lúc ấy, trong lòng Tăng Lý chợt nổi lên một cảm giác muốn nắm lấy bàn tay kia. Tựa như vô số lần anh an ủi, dỗ dành cô, Tăng Lý, ngài Cảnh Sơ chợt gọi cô. Tăng Lý cả kinh, vội vã lấy lại thần trí vừa bị đầu độc, thu lại bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của mình. Ngài Cảnh Sơ hình như vẫn chưa nhận ra sự khác thường của cô. Anh nói tiếp, Tôi nói với cô những điều này, không phải vì muốn cô đồng cảm với tôi, cũng không phải tôi muốn lấy chuyện của tôi ra để an ủi cô. Tôi cảm thấy, đời người nhất định sẽ có những trắc trở không giống nhau. Đã từng đau khổ, đã từng khóc, rồi cuối cùng vẫn cứ phải hướng về phía trước. Có lẽ nhiều năm sau khi quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện hóa ra những chuyện mà mình đã từng cố chấp muốn làm được lại chỉ là những điều rất nhỏ nhặt mà thôi. Tăng Lý trầm mặc không nói. Ngài Cảnh Sơ lại tiếp tục. Con người tôi thật sự không thích hợp làm nghề dạy học. Cũng không hợp đi giảng đạo lý cho người khác. Cho nên, tôi hiểu. Tăng Lý đáp, di động của Ngài Cảnh Sơ chợt vang lên. Anh nhận điện, nói được vài câu liền vội vã tắt máy. Tăng Lý nhanh chóng nhận ra sắc mặt anh không tốt. Lo lắng hỏi, sao thế, bệnh viện gọi tới, thằng bé bỏ trốn rồi. Ngài Cảnh Sơ trả lời, rồi khởi động xe, nhìn Tăng Lý, tôi đưa cô về trước. Không cần, Tăng Lý vội ngăn cản, tôi tự bắt xe về. Chuyện của anh quan trọng hơn. Bệnh viện Đại học A ngược hướng nhà cô. Làm sao để anh vất vả như vậy được? Ngài Cảnh Sơ nhìn đồng hồ. Quả quyết, không được, ở đây hẻo lánh quá. Giờ lại muộn rồi một mình cô đi bắt xe tôi không yên tâm. Vậy anh đưa tôi tới đường lớn đằng kia là được rồi. Tăng Lý nói, Ngài Cảnh Sơ không nói gì nữa. Chỉ lặng yên lái xe đi. Trong khi Tăng Lý còn tưởng anh đã ngầm đồng ý rồi. Thì lại nghe thấy anh nói, giờ đi cùng tôi tới bệnh viện đã, lát nữa tôi đưa cô về, thật sự không cần đâu, không mất nhiều thời gian của cô đâu. Nghe lời, hai chữ nghe lời của anh khiến sắc mặt Tăng Lý ửng hồng. Không dám lên tiếng tranh cãi nữa, cô nhớ lúc chập tối khi anh dỗ dành đứa trẻ kia. Hình như, anh cũng dùng giọng điệu này. Có phải bác sĩ khoa răng miệng phải thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân là trẻ con và vị thành niên? Cho nên còn có một cái chiêu đầy tính sát thương như thế. Tới bệnh viện, Ngài Cảnh Sơ còn không kịp chạy xe về gara. Anh đỗ ngay ngoài cửa đại sảnh bệnh viện, căn dặn Tăng Lý vài câu. Sau đó đưa chìa khóa xe cho cô rồi vội vã chạy vào trong. Khoa răng miệng cũng là một bộ phận của bệnh viện Đại học A nhưng mà được đặt tại một vị trí khác nằm cách biệt. Số người của khoa không nhiều lắm. Tòa nhà có tổng cộng 12 tầng. 7 tầng dưới là phòng khám. Các tầng ở trên là văn phòng, phòng bệnh, và phòng phẫu thuật. Lúc nãy đưa đứa trẻ tới đây, Ngài Cảnh Sơ sắp xếp cho nó nằm ở khoa khoang miệng trên tầng 9. Giao cho học sinh của các y đang trực ban. Ngài Cảnh Sơ vừa tới nơi. Sinh viên đang đi đi lại lại vẻ lo lắng kia lập tức chạy tới rối rít xin lỗi. Thầy ngài, em xin lỗi, em vừa vào WC quay ra đã không thấy thằng bé đâu nữa. Y tá cũng nói, lúc đó tôi ngồi ở đây, cũng không chú ý thằng bé chuồn mất khi nào. Ngài Cảnh Sơ hỏi, mấy giờ, tầm 10 rưỡi, vừa phát hiện ra thì chúng tôi gọi cho thầy ngay. Ngài Cảnh Sơ gật đầu. Lấy di động ra nhìn thời gian cuộc gọi, ghi gì đó lên một tờ giấy rồi bảo sinh viên kia tới phòng bảo vệ dặn họ làm theo những việc anh đã sắp xếp. Chừng 10 phút sau, sinh viên kia gọi điện báo với anh, bảo vệ nhìn thấy thằng bé chạy ra khỏi bệnh viện rồi. Anh có chút mệt mỏi, ra khỏi phòng y tá trực ban, anh đi tới cuối hành lang ngồi xuống đó một mình. Anh sơ suất quá, lẽ ra trong lúc thằng bé còn chưa kịp đổi ý, anh nên nhẹ nhàng hỏi thăm tình hình của nó. Đằng này lời nói lừa nó còn chưa kịp thực hiện, anh đã vội vàng đưa nó đến bệnh viện. Lúc ấy, trong lòng anh còn đang lo lắng cho Tăng Lý. Căn bản không kịp suy nghĩ nhiều. Thang máy đột nhiên đinh một tiếng. Dừng lại, quá 10 giờ, đại sảnh vắng tanh, bệnh nhân nằm viện cũng đã ngủ hết. Chỉ còn lại những ánh sáng lập lòe phát ra từ những thiết bị y tế. Cho nên, khi cửa thang máy vừa mở ra, cả một vùng bên ngoài lập tức được chiếu sáng. Ngài Cảnh Sơ bị ánh đèn và tiếng động thu hút. Anh quay đầu lại, thấy Tăng Lý bước ra từ thang máy. Anh đang ngồi trên chiếc ghế đối diện. Bóng dáng cô đơn, có chuyện gì thế? Tăng Lý vừa nhìn thấy anh liền hỏi. Tìm được thằng bé chưa? Chưa, vừa nãy có mấy chiếc xe phải dừng, tôi đành phải lái xe của anh tới gara. Cô quên không mang di động theo nên không có cách nào liên lạc với anh. Sợ anh lát nữa ra không biết xe ở đâu. Lại thấy anh mãi không xuống nên đành phải lên đây tìm. Anh sao thế? Cô lại hỏi, lần này cách lần đầu tiên tôi gặp thằng bé đã mấy tháng rồi. Thằng bé đã lớn, đã qua mất thời kỳ thích hợp nhất để điều trị. Tình trạng bệnh của nó càng ngày càng nghiêm trọng, phát âm và ăn uống đều sẽ bị ảnh hưởng. Chưa biết chừng còn ảnh hưởng tới thính giác. Anh chậm chạp giải thích, giọng nói khó nén được tiếc nuối. Anh nói xong, cửa thang máy cũng khép lại, ngừng một chút rồi tiếp tục hoạt động. Tăng Lý nhíu mày, vẻ ngẫm nghĩ, nếu anh muốn tìm thằng bé, tôi có thể thử. Ngài Cảnh Sơ nhìn cô khó hiểu. Cô giải thích, tôi có làm quản lý cho một trang web. Trước đây cũng có tham gia một vài hoạt động vì trẻ em khó khăn. Hôm nay bên cạnh thằng bé kia còn có mấy đứa trẻ nữa. Trong đó tôi cũng quen mặt một đứa. Nếu thật sự chúng nó cùng một hội thì có thể sẽ tìm được. Cảm ơn, Ngài Cảnh Sơ nói. Tăng Lý mỉm cười, rốt cuộc cũng có lúc anh nói câu cảm ơn với tôi. Ngài Cảnh Sơ khẽ cười, không trả lời, nhưng mà, Tăng Lý tỏ vẻ khó hiểu. Thằng bé đó, hẳn là có bố mẹ, tại sao lại lưu lạc cùng đám trẻ kia? Bọn chúng có lẽ đều không phải cô nhi, nghĩa là thế nào? Trước đây tôi từng nhận được một ca bệnh, tình trạng giống như thằng bé đó, bệnh nhân không phải cô nhi. Nhưng bị cha mẹ cho những người khác thuê con mình đến thành phố để ăn xin. Cho thuê, có nhà là vì con mình bị khuyết tật, có nhà là vì đông con không nuôi nổi, nên cho người ta thuê con mình để kiếm tiền. Có thể thuê quanh năm, cũng có thể thuê vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, khai giảng lại về đi học. Tăng Lý trầm mặc rất lâu. Cô thở dài, sao bọn họ lại có thể làm vậy? Chỉ biết sinh, sinh ra lại không nuôi. Ngài Cảnh Sơ đứng dậy, định bảo Tăng Lý đi thôi, nhưng vừa cúi đầu lại thấy cô đang cắn môi. Anh đứng, cô ngồi, cho nên anh có thể nhìn thấy rõ. Anh khẽ nói một câu, đừng nhúc nhích. Tăng Lý chợt giật mình, không hiểu anh đang định làm gì. Để tôi xem, nói xong, anh giơ tay ra, ngón trỏ đặt dưới cằm cô, ngón cái nhẹ nhàng kéo môi dưới của cô xuống, đèn điện thẳng trên đầu hai người. Bóng anh rơi trên mặt cô, anh liền ngồi xuống để lấy ánh sáng. Lần này, vết thương hình chữ Z kia mới hiện rõ trong tầm mắt Ngài Cảnh Sơ. Lúc nãy, Tăng Lý bất giác cắn môi, răng cửa chạm vào vết thương, khiến nó rỉ máu, niềng răng cứa vào da rồi. Anh nói, Ngài Cảnh Sơ ngồi xổm trước mặt Tăng Lý, vị trí thấp hơn cô một chút. Tăng Lý chợt cảm thấy bối rối. Bình thường lúc điều trị, khoảng cách giữa hai người còn có lúc gần hơn thế này. Nhưng anh đều đeo găng tay và khẩu trang, còn mặc áo khử trùng. Còn lúc này, bầu không khí có chút quỷ dị, gương mặt cô nóng lên. Nhưng vì tay anh vẫn còn đang giữ trên cằm cô nên không thể quay đầu đi chỗ khác được. Làn da ửng hồng của cô khiến Ngài Cảnh Sơ bần thần. Lúc này mới nhận ra động tác của mình hơi ám muội. Cô quả nhiên dễ đỏ mặt. Cô không dám nhìn anh, hàng lông mi khẽ động, một lớp phấn hồng lan tỏa tới tận vành tai của cô. Anh thu tay lại, ánh mắt lưu luyến đôi môi của cô khẽ mấp máy môi. Khoảnh khắc ấy, anh rất muốn hôn cô, trái tim khẽ rung động, anh thu tay về, rồi lại giơ ra, kéo khuôn mặt cô lại gần. Anh đang ngồi xổm, cô ngồi trên ghế. Khuôn mặt cô ở vị trí cao hơn đầu anh một chú cho nên anh khẽ nhướn người lên phía trước. Tăng Lý không phải là không ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô không dám cử động, lại càng không dám tự mình đa tình, chỉ ngây ngốc dương mắt nhìn anh. Trước đây cô chỉ cảm thấy khuôn mặt của Ngài Cảnh Sơ vô cùng hài hòa cân xứng. Tuyệt đối không chú ý ánh mắt anh lại hút hồn đến thế. Con người lúc này tựa như mặt hồ lan tan gợn sóng dưới ánh dương lấp lánh, khiến người ta nhìn vào không muốn rời đi. Khoảnh khắc ấy, đối với Tăng Lý dài như mấy tiếng đồng hồ, nhất thời cô nghĩ, có phải anh đang chuẩn bị hôn mình không? Ý nghĩ này lập tức khiến cô hoảng sợ. Cô chợt nhớ tới một câu nói, mắc bệnh công chúa, có lẽ khá hợp với cô lúc này. Nhưng mà, cô thường hay thấy câu này xuất hiện trên diễn đàn, cũng hay nghe Ngũ Dĩnh nói khi miêu tả một bệnh nhân nào đó làm cao. Khó chịu, một lần cô tới bệnh viện của Ngũ Dĩnh làm tim điện đồ. Một bác sĩ nam lạnh lùng yêu cầu cô vén áo lên đến ngực. Cô cắn răng làm mấy lần cũng không đúng vị trí. Anh ta liền nói, tốt nhất là cởi áo trong ra. Việc này Tăng Ly vẫn nhớ mãi không quên. Về sau có lần cô phải tới bệnh viện tìm Ngũ Dĩnh có việc. Nhìn thấy vị bác sĩ đó ở trong phòng làm việc của Ngũ Dĩnh. Tăng Ly sống chết không chịu vào. Ngũ Dĩnh bực bội, đến khi Tăng Lý nói lý do ra, cô ấy mới lên tiếng. Trên thế giới này đúng là có một vài tên bác sĩ cạn bã. Nhưng mà đại bộ phận vẫn là những người có đạo đức nghề nghiệp. Lúc làm phẫu thuật nội thông khí quản, bệnh nhân đều phải phơi ngực, ai còn quan tâm ngực lép hay ngực sữa nữa chứ? Khoa sản tụi mình còn có bác sĩ là nam giới đây này. Nhưng mà người ta nhìn bệnh nhân nữ cũng chẳng khác tụi mình nhìn bệnh nhân nam là mấy. Đều chỉ như nhìn tiêu bản trong phòng thí nghiệm mà thôi. Ai nghĩ nhiều như đầu ngốc nhà cậu. Vì Ngũ Dĩnh nói thế, cho nên mỗi khi tiếp xúc với ngài cảnh sơ, Tăng Lý luôn tự nhủ với mình không được nghĩ về đối phương quá phức tạp. Lúc này, giữa đêm khuya trong bệnh viện yên tĩnh, lòng bàn tay ngải cảnh sơ đặt trên mặt cô mềm mại đến nỗi khiến người ta nảy sinh ảo giác. Đáng tiếc, ngay cả Vu Dịch còn không yêu cô. Làm sao ngải cảnh sơ có thể để ý tới cô được? Đúng lúc này, thang máy đinh một tiếng mở ra. Cậu sinh viên lúc nãy được ngải cảnh sơ giao cho nhiệm vụ đi tới phòng bảo vệ đã quay về. Anh ta vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy bóng lưng ngải cảnh sơ. Thầy ngài cảnh sơ không hề quay đầu lại đáp, mà thong thả buông cái tay đang nâng cằm Tăng Lý ra. Chậm chạp đứng dậy và bổ sung một câu, may là chưa bị rơi niềng răng, nếu không thì mấy ngày này nhất định sẽ bị thương. Giọng nói bình tĩnh cực kỳ, nghe xong câu đó, thần kinh đang tê liệt của Tăng Lý như được thả lỏng ra. Nam sinh kia nói, cậu bé chạy ra từ cửa chính. Người qua người lại nên không ai chú ý, ngải cảnh sơ khẽ ừ một tiếng, cậu nam sinh kia có vẻ sợ anh, vẻ mặt giống như mình vừa phạm tội gì, Tăng Lý nhớ ra chuyện mình vừa đáp ứng với ngải cảnh sơ. Liền nói, đưa điện thoại tôi mượn, tôi gọi một cuộc điện thoại xem sao, biết đâu có tin tức, chuyện này phải gọi hỏi Ninh Phong, lần trước tổ chức hoạt động của trang web anh ta là một trong số những người lên kế hoạch. Thế nhưng Tăng Lý lại không nhớ số điện thoại của Ninh Phong. Đành gọi cho Ngũ Dĩnh. Ngũ Dĩnh vừa nhận ra giọng Tăng Lý liền hỏi. Dùng điện thoại của ai thế? Tăng Lý cũng lười muốn giải thích, nên nói ngay vào chuyện chính. Mình quên mang di động rồi. Cậu gửi cho mình số của Ninh Phong. Mình có việc gấp cần nhờ anh ta. Ngũ Dĩnh cười hi hi rồi nói. Cậu tìm Ninh Phong hả? Chợt giọng của Mã Y Y truyền tới. Ninh Phong đang ngồi đây đánh bài cùng chúng mình. Các cậu, hai người này mới một lần tham gia đi xe đạp cùng nhau mà đã ngồi chơi bài với nhau rồi. Phát triển nhanh quá, Mã Y Y thua sạch rồi. Ngũ Dĩnh cười ha hả. Cậu đưa điện thoại cho Ninh Phong nghe máy đi. Không ngờ Mã Y Y lập tức chặn giữa đường. Hét vào điện thoại, đừng nói nữa. Cậu tới thẳng đây mang anh ta đi cho mình. Cá nhỏ. Mình không chịu nổi tên Phan Tư Vũ ngồi đối diện mình. Cậu mau tới đây cứu mình đi. Lập tức, nói xong, không e dè gì mà cúp máy. Phan Tư Vũ dạo gần đây ngày nào cũng tới tìm Mã Y Y, đúng là vô cùng kiên nhẫn. Tăng Lý trong tay cầm di động của ngài cảnh sơ, quan về phía hai thầy trò họ, cười gượng, tôi phải qua đó một chuyến đã. Tăng Lý nói. Tôi đưa cô đi, ngải cảnh sơ đáp, sau đó, hai người lại rời khỏi bệnh viện. Trên đường, Tăng Lý nói qua về thú vui đánh bài của Mã Y Y, người khác nhìn vào thì thấy cô ấy là một đại mỹ nữ. Không dễ chọc, nhưng thực ra, ai thân với cô ấy đều sẽ nhận ra cô ấy rất dễ trêu đùa. Ngải cảnh sơ không lên tiếng, chỉ ừ nhẹ một tiếng, dựa vào thái độ đối đãi với người khác của anh. Như vậy đã là nhiệt tình lắm rồi. nhưng không hiểu sao Tăng Lý vẫn mơ hồ thấy anh không tập trung. Cho rằng anh đang lo lắng đứa trẻ kia nên cô cũng không chú ý, thật khó mà tưởng tượng được. Trong lòng anh không hề bình lặng như vẻ mặt. Quán cà phê nằm gần đại học A, chỉ cách bệnh viện một bức tường. Ngài cảnh sơ có giấy ra vào trường nên từ khu giảng đường đi chẳng mấy chốc đã tới quán. Tăng Lý chỉ về đằng trước, chính là chỗ tấm biển sáng đèn kia rồi. Tôi xuống ở đây là được. Con phố này hai bên đều là nhà cửa dân cư san sát. Trời vừa tối, hai bên đường đã đỗ đầy xe tư nhân. Nếu đi vào thì lát nữa sẽ rất khó quay đầu xe. Ngài cảnh sơ đành dừng ở đây để cô qua đường. Tăng Lý cởi dây an toàn. Chào ngài cảnh sơ một câu rồi xuống xe. Ngài cảnh sơ ngồi lặng im nhìn theo cô. Tăng Lý đi qua trước mũi xe. Cẩn thận nhìn xung quanh một lát. Một chiếc xe đạp điện vừa chạy tới. Cô vội né người sang một bên. Trên đường đầy chật xe. Tăng Lý phải nhón chân lách qua những khe hở giữa hai xe. Ngài cảnh sơ nhìn theo cho tới khi Tăng Lý đi vào trong rồi mới khởi động xe. Bất giác, anh lại quay lại nhìn tòa nhà. Tòa nhà 5 tầng, tầng trệt có một cửa hàng tạp vụ. Quán cà phê của Tăng Lý thuê hai gian tầng trên tầng dưới. Tường và cửa sổ đều được sơn màu xanh lục. Bên trong đèn sáng nhưng lại mơ hồ không rõ ràng lắm. Thứ duy nhất có thể nhìn rõ là tấm biển hiệu kia. Tấm biển màu da cam hình tròn. Bên trên hình tách cà phê là một dòng chữ tiếng Anh Carol. Ngài cảnh sơ sững người. Carol, một cái tên bình thường, anh đã gặp vô số lần trong đời. Thế nhưng, anh vốn là một người thông minh nhạy bén. Chỉ chớp mắt một cái, anh đã có thể nối liền những mảnh ký ức xưa. Chân tướng dần dần hiện rõ. Carol, Tăng Lý, Vô Dịch, ngài cảnh sơ ngồi bất động trong xe. Động cơ vẫn chưa tắt, âm thanh gì gì đều đặn vang lên. Rất lâu, mãi đến khi nghe thấy tiếng còi xe phía trước anh mới lái xe đi. Anh về tới nhà, ông nội vẫn còn thức, đang ngồi trong phòng làm việc. Vừa nghe nhạc vừa cầm kính lúc đọc sách, dì Lý thấy có người về, từ phòng bếp đi ra, tiểu sơ đã về đấy à, ông nội cháu nói không ngủ được nên dì đang làm cháo đậu đỏ cho ông ấy. Cháu cũng vào ăn một ít đi, dì Lý thực ra là người nhà của bà nội, đã ở đây giúp việc từ khi bà nội anh chưa qua đời. Dì xưa nay vẫn coi anh như con trai, ngài cảnh sơ bình tĩnh chào dì hai rồi đi vào trong rửa tay. Ngồi ăn một bát cháo xong, anh vào phòng xem ông nội đang đọc sách gì. Dì Lý thấy ngài cảnh sơ có gì đó là lạ. Ông băn khoăn về phòng hỏi ông xã. Thằng bé này hôm say sao ấy? Sao là sao? Lão Lưu hỏi, lúc chiều nói ra ngoài chơi bóng. Sau đó lại gọi điện về nhà bảo không về ăn cơm. Giọng điệu vẫn còn rất vui vẻ. Bây giờ có gì khác đâu. Lão Lưu nhìn ngài cảnh sơ vẻ thăm dò, bà cứ suy nghĩ nhiều. Sau khi mọi người đi ngủ, ngài cảnh sơ mới lên gác về phòng riêng. Tắm rửa xong, anh nằm đờ người trên giường, ép mình nhắm mắt lại ngủ. Đây là thói quen anh đã rèn luyện từ lâu. Mỗi lần trực đêm tại bệnh viện, không có thời gian ngủ đủ giấc, cũng không thể nghỉ ngơi đúng quy luật đồng hồ sinh học. Có 10 phút mà chỉ chợp mắt 9 phút cũng là lãng phí thời gian. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh thức. Làm xong việc lại quay về ngủ tiếp. Vậy mà hiện tại, thói quen ấy dường như đã mất đi tác dụng. Trong bóng tối, ngài cảnh sơ nhắm chặt mắt không biết đã bao lâu mà vẫn chưa ngủ được. Lòng anh còn chưa phiền muộn như vậy bao giờ. Đúng là một cảm giác mới mẻ. Dường như bản thân đang nắm giữ thứ gì nhưng liên tục để nó rớt khỏi kẽ ngón tay. Ngài cảnh sơ trở dậy, lái xe ra khỏi nhà, chạy trên đường cao tốc, anh mở mui xe, châm một điếu thuốc, tốc độ xe khá nhanh. Lúc đầu anh cứ lái không mục đích, bản thân anh cũng không biết mình định đi đâu. Sau đó, bất chợt nhìn thấy biển báo cửa khẩu Đông Sơn, anh liền chuyển hướng xe, vào trạm thu phí. Tháng riêng hàng năm, vào ngày giỗ bà nội, anh và ông nội đều tới đây ở vài ngày. Nhưng lúc này, anh tới không phải vì lý do ấy. Anh không chần chừ, lái xe mấy vòng đã vào con đường dẫn lên núi. thời tiết khá đẹp, đường lên núi cũng dễ đi, gió đêm thổi nhẹ nhàng, ánh trăng sáng rọi, không gian im ắng bị tiếng ô tô đánh vỡ. Xe chạy qua chùa Đông Bình, tới trước cửa khách sạn Đông Sơn, Ngài Cảnh Sơ mới dừng xe lại, anh tắt máy, rút chìa khóa rồi xuống xe, ven đường có một cái ghế đá dài. Lần trước tới đây, lúc xuống núi anh bị sốt cao, ngồi ở chỗ này nghỉ một lát, lại không ngờ thấy Tăng Lý vội vã đi tới. Một người bình thường vẫn nhát gan, vẫn dễ đỏ mặt mắc cỡ, vẫn không dám lên tiếng mắng người như cô. Vậy mà dám đêm khuya chạy xuống đây tìm anh. Ngài Cảnh Sơ đưa điếu thuốc lên miệng, hút mạnh hai hơi, sau đó, luồng khói theo hơi thở từ mũi anh tỏa ra. Cô ấy, không phải của anh. Chợt di động phát ra âm thanh, Ngài Cảnh Sơ lấy ra xem, là âm báo pin yếu, kìm lòng không được, anh mở hộp tin nhắn, tấm ảnh Tăng Lý gửi cho anh lúc ăn cơm chiều. Trong ảnh là cô và Ngô Vãn Hà. Có lẽ là lúc làm việc hai người tự chụp bằng điện thoại. Tăng Lý mặc chiếc áo len màu lam, đang mỉm cười nhìn về ống kính. Lúc nào cô ấy cũng cười e thẹn như thế, khẽ mím môi rất nhẹ nhàng, bởi vì chỉ cần hở môi là niềng răng sẽ lộ ra. Ngài Cảnh Sơ lại hút thêm một điếu thuốc nữa, làn khói lướt qua đầu ngón tay, hàng lông mày anh khẽ nhíu lại, ánh mắt dừng trên ảnh chụp rất lâu. Cuối cùng, anh bỏ điếu thuốc xuống, ấn nút xóa tin nhắn ảnh kia đi. Lần đó, Ngài Cảnh Sơ đi trung tâm nghiên cứu ở Boston nghe báo cáo. Boston cách Philadelphia khá xa. Lúc đi anh đi nhờ xe của bạn, vốn định bắt xe lửa quay về thì lại nhận được cảnh báo có bão tuyết cho nên trì hoãn mấy hôm sau mới về trường được. Lúc trở lại Philadelphia, anh đi thẳng tới phòng thí nghiệm rồi mới về nhà trọ. Nhà trọ nằm ngay gần trường đại học, tầng trên tầng dưới khá nhiều bạn học mới. Ngài Cảnh Sơ vốn dĩ trọ một mình như sau đó có một sinh viên mới chuyển tới chưa tìm được nơi ở. Vì là đồng hương cho nên anh liền đồng ý trọ ở cùng. Anh ta chính là Vu Dịch. Trước khi Ngài Cảnh Sơ đi Boston, Vu Dịch đã về nước vì mẹ anh ta phải làm phẫu thuật cắt bỏ khối u, cơn bão tuyết để lại hậu quả không quá nghiêm trọng. Vết đọng trên đường cũng đã được cào đi khá nhiều. Tới khu nhà trọ, đang định lên tầng thì Ngài Cảnh Sơ gặp một lưu học sinh người Hàn Quốc họ Lý. Anh ta có đôi mắt một mí, sống mũi cao, tính tình cởi mở với tất cả mọi người. Thật ra anh ta không ở trong khu này, chỉ vì đang theo đuổi một bạn nữ ở đây nên thường xuyên qua đây. Ngài Cảnh Sơ và Vu Dịch cũng không thích anh ta lắm. Anh ta gần như đã theo đuổi tất cả những lưu học sinh nữ độc thân đến từ châu Á, hơn nữa. Còn tán tỉnh cả những sinh viên nước ngoài học khoa tiếng Hàn bằng cách chủ động nhận gia sư miễn phí. Phục vụ tận nhà, bất kể nam nữ, có vẻ như mục đích anh ta tới đây không phải là để học y mà là để tuyên truyền văn hóa nước nhà. Ngài Cảnh Sơ gật đầu tỏ ý chào hỏi rồi đi qua. Mới đi được mấy bước, anh đã bị anh ta gọi lại. À đúng rồi, tôi nhặt được một bức thư. Tối nay sẽ mang tới cho cậu. Ngài Cảnh Sơ nghe thấy thế, cũng chỉ tưởng là thư mời, hay hóa đơn, tờ rơi gì đấy, cho nên hoàn toàn không để tâm chuyện này. Buổi tối, nam sinh Hàn Quốc kia đến gõ cửa thật. Mấy hôm trước bão tuyết, gió to, nhà trọ rối tinh rối mù hết cả. Lúc tôi đang chạy xe dọn tuyết thì nhặt được bức thư này. Thấy bên ngoài ghi chữ Hán nên đoán nó là của cậu. Ngài Cảnh Sơ nghi hoặc nhận lấy. Không nên gọi là thư. Cái này đúng là một chồng giấy. Toàn bộ đều bị ngấm nước. Hiện giờ khô lại nên có vẻ cứng cứng. Mấy trang giấy đều dính bết lại với nhau. Dày cộp, Ngài Cảnh Sơ quan sát phong thư hồi lâu. Nam sinh người Hàn Quốc kia, ngoại trừ tinh thần dân tộc quá cao thì cũng nhiều điểm tốt. Cũng rất nhiệt tình với mọi người. Anh ta lên tiếng giải thích. Không biết là ai bóc tem, cắt phong bì nữa, rơi trong tuyết lâu quá. Vừa bẩn vừa ướt nên tôi vứt đi rồi. Ngài Cảnh Sơ nói cảm ơn. Rồi đóng cửa lại, anh xem bức thư. Không thấy tên người nhận vì trang thứ nhất đã bị mất. Những chữ Hán xinh đẹp đáng yêu kia cũng hoàn toàn là nét bút xa lạ anh chưa từng gặp. Ngài Cảnh Sơ quay vào trong bếp tắt bếp. rồi ngồi ở sofa đọc bức thư kia. Chữ đã nhòe đi khá nhiều vì ngấm nước, tờ nọ dính vào tờ kia, anh phải cẩn thận gỡ chúng ra. Tuy nhiên cũng không khó khăn lắm để đọc. Người viết thư nhắc tới rất nhiều những chuyện cũ đã cùng trải qua với anh. Từ lúc học cấp 2 bị bắt phải học thêm, cho tới lúc cha mẹ ly hôn, những dòng chữ không chỉ là lời tâm sự mà còn chứa đựng nỗi niềm của một cô gái đối với người yêu. Đọc tới đây, Ngải Cảnh Sơ hoàn toàn xác định đây là bức thư gửi cho Vu Dịch. Vu Dịch mới chuyển tới chưa lâu, anh bạn người Hàn kia không hiểu rõ chuyện của Vu Dịch lắm. Nhìn thấy chữ Hán liền cho rằng bức thư này là của Ngải Cảnh Sơ. Sau khi kết luận như vậy, anh không đọc tiếp nữa. Đặt thư lên bàn học rồi đi làm việc. Thời gian đó, ông chủ đi công tác ở Anh. Bệnh nhân ở phòng khám không nhiều. Công việc tình nguyện cũng ít. Trong bệnh viện có rất nhiều tình nguyện viên. Không những phụ giúp y tá mà còn sắp xếp chỗ ở cho bệnh nhân nằm viện. Tầng 2 có một bà lão má trái mọc nhọt. Đã nằm viện khá lâu. Bà là giáo sư Hoa Kiều đã về hưu. Rất quý Ngải Cảnh Sơ. Lúc anh tới phòng bệnh thăm bà lão, cô gái tình nguyện viên vừa đọc xong một cuốn truyện cho bà lão nghe. Cô gái than thở, thật chẳng ra sao, vì sao cô gái không nói cho chàng trai? Bà lão đáp, đây chính là một đặc điểm trong tình yêu mà không ai giải thích được. Anh ta không nhận ra cô gái. Sao cô ấy còn yêu anh ta như vậy chứ? Ồ, nhất định là anh ta đẹp trai giống như Tiểu Ngà. Bà lão mỉm cười, Ngải Cảnh Sơ vốn chẳng bận tâm nhưng lại chợt nghe thấy bà lão nhắc tên mình. Liền thuận miệng hỏi, hai người đang nói chuyện gì thế? Về cuốn tiểu thuyết vừa đọc, cô gái chia quyển sách ra, Ngải Cảnh Sơ cầm lấy xem. Cuốn truyện tên là Letter from an Unknown Woman. Anh chẳng mấy khi tiếp xúc với văn học, ngoại trừ những sách cần phải đọc, những loại khác không biết nhiều lắm. Nhưng khi nhìn thấy cái tên này, anh chợt thấy hiếu kỳ. Nội dung thế nào? Anh hỏi, một nhà văn vào buổi sáng hôm sinh nhật nhận được phong thư kỳ lạ từ một người con gái xa lạ. Cô gái suy nghĩ một lúc, lại nói, nhưng trước khi bức thư ấy được gửi đi, cô gái kia đã qua đời. Nghe vậy, bàn tay đang dở sách của Ngải Cảnh Sơ chợt khựng lại. Cả ngày hôm ấy, lòng anh thấp thỏm không yên. Buổi tối về tới nhà trọ, anh cởi áo khoác và khăn quàng cổ ra rồi lập tức đi tới bàn học cầm bức thư kia lên. Một chút do dự, một chút chần chừ, anh tiếp tục đọc hết bức thư. Đọc đến dòng cuối cùng, anh thở dài một hơi. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Có lẽ là cảm động, có lẽ là thương hại. Tình yêu của một cô gái chảy ra từ những câu chữ. Chân thành như vậy, rụt rè như vậy, trong sáng như vậy. Thật khiến cho người khác không khỏi khát khao. Anh nhìn đồng hồ, quyết định gọi điện thoại về nước cho Vu Dịch theo số mà anh ta đã để lại. Gọi một lần, không ai nghe máy. Sáng sớm hôm sau, Ngải Cảnh Sơ tới bệnh viện thì gặp được một cô gái người Trung Quốc có quen biết Sơ. Cô ta hỏi, sao gần đây em không thấy anh Vu Dịch nhỉ? Cậu ấy về nước rồi. Ngải Cảnh Sơ đáp, em thấy anh ấy có một bức thư từ Trung Quốc gửi tới. Em tiện đường ghé qua chỗ các anh nên để vào trong hòm thư. Có bị trộm mất không ạ? Không đâu. Ngải Cảnh Sơ trả lời. Lại nghĩ tới chuyện hôm qua, anh liền gọi cho Vu Dịch một lần nữa. Vẫn không có ai nghe máy. Bất đắc dĩ, anh đành quay về nhà. Mở bức thư ra xem số điện thoại ghi cuối thư. Anh bấm theo dãy số ấy. Chuông reo hơn 10 tiếng, người bên kia mới nhận máy. Alo, giọng một cô gái nhẹ nhàng truyền đến, vừa ấm áp, vừa pha chút thấp thỏm lo âu. Cô là Carol, tôi là bạn cùng phòng với Vu Dịch. Dịch, Sahara, cách chương.